Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 62, thành hình fan letter. Các sinh viên đại học có cái quá mức chỗ tốt, chính là có thể làm miễn phí nội trắc người sử dụng. Bất kể là âm nhạc, tin tức phần mềm, xã giao nói chuyện phiếm phần mềm, hoặc là sau này du hí, đều có thể tìm đám học sinh này tới thử dùng. Sinh viên cái quần thể này, thích vô cùng tiếp nhận mới sự vật, hơn nữa dễ dàng hơn phát hiện một ít tiềm ẩn vấn đề. Hơn nữa bởi vì là đơn giản dùng thử, tự nhiên không có khả năng cho quá nhiều tiền lương, một điểm nhỏ phúc lợi liền quyết định được. Lâm Hữu Đức gật đầu nói, được, chờ một hồi ta đem liên tiếp chuyển cho Chu Tổng ngươi bạn cùng phòng. Chu Vũ Kiệt nói, ta cảm giác được, chúng ta hẳn là thành lập một cái đặc biệt thủy quân ngành nghiệp vụ. Đặc biệt thành lập thủy quân, Lâm Hữu Đức có chút không hiểu hỏi, nhất định phải thế ư? Dưới bình thường tình huống là không có cần thiết, Chu Vũ Kiệt nói, bất quá ta tình huống tương đối đặc thù, đám học sinh này nhưng là tốt vô cùng một cái đoàn thể. Lợi dụng cũng là một cỗ không tệ lực lượng, chỉ là những người này chung quy còn thuộc về nghiệp dư. Muốn phát huy bọn họ tác dụng trọng yếu, vẫn phải là tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, người ý tứ là, tìm một cái chuyên nghiệp thủy quân, đặc biệt đi dạy bọn họ. Đúng, không sai biệt lắm chính là ý này. Chu Vũ Kiệt nói, bất quá một người khả năng không đủ. Ta muốn là một đoàn đội. Sau này có thể, ta sẽ tại Thượng Hải Đại học phụ cận những học viện khác cũng tiến hành như vậy nghiệp vụ. Những trường học khác, Lâm Hữu Đức có chút giật mình. Một cái Thượng Hải Đại học liền mấy vạn người. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, duy nhất tụ mấy trăm người hoàn toàn không là vấn đề. Mà bây giờ lão bản ý tứ còn phải tiếp tục khuếch trương. Nếu quả thật như vậy, nước này quân quy khuôn mẫu có thể to lắm đi rồi. Chúng ta yêu cầu nhiều như vậy thủy quân sao? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, thủy quân tác dụng có rất nhiều. Không chỉ có riêng là tuyên truyền sản phẩm chúng ta. Hơn nữa sinh viên cái quần thể này, có cái lớn nhất chỗ tốt, chính là đều là đi làm thêm. Đối với kim tiền nhu cầu cũng sẽ không giống nhân viên xã hội cao như vậy. Tương đối mà nói, chi phí sẽ thấp rất nhiều. Hơn nữa, sau này chúng ta nghiệp vụ rất nhiều đều có thể thông qua điện thoại di động tới thao túng. Cứ như vậy bờ bến chi phí cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Trên tay chúng ta có một cái như vậy đội ngũ, về sau sẽ rất thuận tiện nhiều. Hơn nữa, sinh viên độ tự do cao, chúng ta cũng tùy thời có thể gia tăng nhu cầu lượng, cũng tùy thời có thể hạ xuống nhu cầu. Trong này chỗ tốt, không cần ta nói ngươi cũng biết. Tổ chức như vậy một cái đội ngũ, theo góc độ kinh tế đi lên nói xác thực có lời. Thậm chí chúng ta còn có thể tiếp nhận những công ty khác nghiệp vụ. Chỉ bất quá loại hành vi này cực dễ dàng qua tuyến, ngược lại sẽ lên mặt trái hiệu quả. Lâm Hữu Đức cẩn thận nói, thật sự là bởi vì những năm gần đây, thủy quân danh tiếng thật khó nghe. Mua đồ trên bình đài đại lượng quét hết đánh giá. Truyền thông trên bình đài đại lượng quét dư luận. Giải trí trên bình đài đại lượng tuyên truyền hoặc là đả kích một cái nghệ sĩ hoặc là điện ảnh. Tóm lại, Internet trên có phân tranh địa phương thì có đám người này. Cho nên chúng ta muốn khống chế chính mình hành động. Chúng ta mục tiêu là vì tự dùng. Đối với những phương diện khác nghiệp vụ, chúng ta không cân nhắc. Hơn nữa ta cũng không chuẩn bị tiếp gì đó cái khác nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt nói, mạng lưới thủy quân, ở một mức độ nào đó, là phạm pháp, tỉ như ác ý đả kích minh tinh hoặc là nhân vật nổi danh. Phát hành xí nghiệp ác ý tin tức, buộc xí nghiệp tiêu tan tiền tránh tai, phi pháp quảng cáo tuyên truyền, thịt người tin tức cá nhân chờ một chút vân vân. Mà một bên khác, nếu như chỉ là tiến hành thường xuyên buôn bán tuyên truyền, quét lưu lượng hay hoặc là mua đồ trang web quét hết đánh giá, đều không thuộc về phạm pháp phạm vi. Chỉ cần khống chế một cái độ, cũng sẽ có chính diện hiệu quả. Chỉ bất quá nhà tư bản là xấu xa nhất, kiếm tiền sự tình bọn họ sẽ không bỏ qua. Làm thủy quân nghiệp vụ, thời gian dài, đều sẽ thông đồng làm bậy. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói, nếu như chỉ là như vậy mà nói, Đỗ không phải là cái gì vấn đề. Chức vị này Đỗ không tốt quang minh chính đại tuyển mộ. Ta xem một chút ta vài bằng hữu, có biết hay không loại này người. Được, chuyện này ngươi phụ trách, tuyển được người sau đó, an bài bọn họ cho trong trường học mấy cái trọng điểm nhân vật tiến hành huấn luyện. Sớm ngày đem cỗ lực lượng này phát huy được. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, mỗi cái ngành nghiệp vụ người tuyển mộ thế nào? Lâm Hữu Đức nói, khoảng thời gian này, ta thông qua mấy nhà liệp đầu đồng thời tại Thượng Hải thị tuyển mộ. Đại khái khảo hạch ước 20 người. Tới hôm nay mới thôi xác định nhậm chức có 8 người. Còn có mấy người không tới hồi phục thời gian. Du Hí phương diện mà nói, liệp đầu công ty đang cùng Võng Dịch một cái đoàn đội nhỏ đàm phán. Nếu như thành công mà nói, chẳng mấy chốc sẽ an bài khảo hạch. Được, cái đoàn này đội người phụ trách, ta muốn tự mình khảo hạch. Chu Vũ Kiệt nói, nếu như tuyển mộ vùng khác nhân viên khó khăn mà nói, chúng ta có thể thử giải quyết cao cấp nhân viên kỹ thuật vấn đề ở công ty phụ cận thuê một ít nhà ở ngoại địa thành thị đi làm. Lớn nhất chi phí chính là chỗ ở. Giống như Thượng Hải loại này thành phố lớn, rất nhiều chủ nhà còn muốn cầu nửa năm lộ ra. Hơn nữa tiền thế chân, dù là đối với IT nhân viên tới nói, cũng là nhất bút không nhỏ tài chính. Được, vậy chờ ta xác định thông báo tiếp ngài. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Lâm Hữu Đức hỏi tiếp, fan letter mở mang thế nào? Nói chuyện phiếm phần mềm tầng dưới chót kết cấu rất đơn giản. Chúng ta đoàn đội đã không sai biệt lắm nghiên cứu thành công. Bây giờ còn tại trong tiến hành bộ khảo sát, phỏng chừng còn cần thời gian nửa tháng liền có thể cùng Âm Lãng giống nhau tiến hành nhóm nhỏ. Lượng khảo nghiệm, Lâm Hữu Đức cười nói, loại trừ tin tức cùng Du Hí, xã giao phần mềm cùng âm nhạc phần mềm kết cấu thật ra vô cùng đơn giản. Thậm chí một cái lập trình viên, dốc sức thức đêm cái một tháng cũng có thể làm được. Bất quá phải cân nhắc ổn định tính cùng với thể nghiệm hiệu quả. Liền cần không ngừng khảo sát, âm nhạc phần mềm đơn giản, âm thanh tốt ca khúc hoán đổi nhanh chóng, lục soát tinh chuẩn là được rồi. Cho tới về sau Big Data đề cử, đó cũng là phần mềm phát hành sau đó nhiệm vụ, nhưng xã giao phần mềm cũng không giống nhau. Hiện tại dân trên mạng cũng không phải là 10 năm trước cái loại này Internet tiểu bạch. Ít nhất đang nói chuyện trời đất một khối này. Tension cùng với tu dưỡng đầy đủ bọn họ khẩu vị. Ngươi thể nghiệm so với Tension QQ sai. Như vậy trên căn bản liền GAMEOVER rồi. Muốn thành công, tại thể nghiệm lên không thể sai. Sau đó tìm tới QQ một ít khuyết điểm, mới có cơ hội quật khởi. Như đã từng YY, chính là dựa vào miễn phí đoàn thể giọng nói chuyện phiếm mà chiếm lĩnh thị trường. Tại YY trước, QQ chức năng này nhưng là phải thu lệ phí. Nửa tháng, thời gian hơi dài, Chu Vũ Kiệt cau mày nói. Đem liên tiếp cho ta. Ta tới nhìn một chút. Được, Lâm Hữu Đức nhanh chóng thao tác. Lấy tin nhắn ngắn phương thức đem liên tiếp phát cho Chu Vũ Kiệt. Fan letter trước mắt chỉ có thể tại công ty nội bộ sử dụng. Cũng chỉ có mười mấy cái tài khoản. Fan letter giao diện rất đơn giản. Điểm sau khi tiến vào, toàn bộ giao diện cùng hậu thế WeChat rất giống. Mới người sử dụng không có bất kỳ bạn tốt. Fan letter sẽ quét xem danh bạ sau. Phát ra hai cái nhắc nhở. Nếu như danh bạ bên trong người có người ở sử dụng fan letter, như vậy sẽ nhắc nhở ngươi có thể thêm hắn là bạn tốt. Nếu như không có, như vậy fan letter sẽ căn cứ gần đây nói chuyện điện thoại tình huống. Chọn tiền tam người tiến hành đề cử. Người sử dụng chỉ cần điểm kích. Lần nữa xác nhận sau, fan letter liên tiếp sẽ phát cho danh bạ bên trong người này. Đến tương lai phần mềm sau khi lên mạng, cũng có thể thông qua QQ tiến hành gửi đi. Tiến một bước đề cao hiệu suất. Dù sao cũng đối thủ cạnh tranh. Đắc tội cũng không thể gọi là. Lấy QQ kích thước. Tại fan letter phát triển sơ kỳ, là rất không có khả năng bị phát hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.